Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, quyền đả bốn hoàng. Đêm đó, ánh sao lấp lánh, bong tàu bên trên huyên náo tại mặt trời lặn sau liền yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ gác đêm mấy vị hải tặc còn lưu trên bong thuyền tuần tra giá trị cương vị. Những người còn lại tất cả đều về tới riêng phần mình phòng ngủ đi. Bắc Ghi ngồi tại mạn thuyền cán bên trên bong tàu. Có chút xuất thần nhìn qua nơi xa lộ ra lan tăn ba quang mặt biển. Hắn không quá tin tưởng cho đến tận này phát sinh hết thảy tất cả đều là ảo giác. Từ Đông Hải xuất phát, một đường sông đến Grand Line, lưu tại Sabaody đảo, lại đến cuộc chiến thượng đỉnh thành danh. Về sau thu thập một món lớn ủng độn, cuối cùng tại thế giới mới lấy được địa bàn của mình. Đây hết thảy làm sao có thể là ảo giác. Thế nhưng là trước mắt đám người này cũng đồng dạng rất sống động. Grayley, Sang, Crocus còn có Roger thuyền trưởng. Mình bây giờ chỗ chạm đến, cũng đều là như thế đến chân thực. Bắc Ghi nhớ rõ, chiếc thuyền này là Roger thuyền trưởng e âm gió Đức Hào. Chiếc thuyền này cũng là từ Grand Line hát vang tiến mạnh. Đi thẳng tới thế giới mới. Tất cả ký ức đều rõ ràng hiện lên ở trong óc. Liền ngay cả ngày hôm trước bị phá tiến vào biển sương mù lúc trước trận lớn bão tố. Cũng đều rõ mồn một trước mắt. Kia cái này chẳng lẽ sẽ là giả. Vẫn là nói. Mình thật là ở trong nháy mắt đó mê thất tại mê huyễn hải sương mù bên trong. Hoặc là. Mình lại lần nữa xuyên qua rồi. Bắc Ghi Minh tư khổ tưởng. Không hiểu được. Trong đầu loạn thành một đống. E âm gió Đức Hào bên trên hải tặc nhóm có bên trên hơn 100 người. Trong khoang thuyền gian phòng số lượng cũng không đủ khiến cái này hải tặc có được độc lập tư nhân. Không gian, bởi vậy tất cả đều là mấy cái từng nhóm ngủ ở một cái phòng. Liền ngay cả Roger mình cũng là cùng Rayleigh tại cùng một gian phòng phân giường mà ngủ. Bất quá hắn bản nhân sẽ không đi so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà trên thực tế, đại đa số băng hải tặc cũng đều là như tình huống như vậy. Tại buồng nhỏ trên tàu cuối cùng một cái cũng không rộng lắm trong phòng nhỏ. Sang mơ mơ màng màng tỉnh lại. Còn buồn ngủ ngồi dậy. Nhìn chăm chú nhìn một cái. Lại không nhìn thấy Bắc Ghi thân ảnh. Bắc Ghi đâu? Từ xuyên qua kia phiến biển sương mù về sau. Liền bắt đầu trở nên tinh thần hoảng hốt. Nguy rồi. Gia hỏa này sẽ không phải lại đã xảy ra chuyện gì đi. Hắn mặc vào áo khoác. Vội vàng đi ra ngoài. Không tốt kinh động những người khác. Một đường đi tới bong tàu bên trên. Nhìn chung quanh xuống. Thẳng đến trông thấy Bắc Ghi đơn bạc bóng lưng. Mới như thả phụ trọng nhẹ nhàng thở ra. Đi tới. Quy. Bắc Ghi. Ban đêm cũng không phải ngươi trực đêm. Làm sao còn ở nơi này. Về đi ngủ. Sang là một cái đặc biệt trân trọng đồng bạn tình nghĩa người. Bắc Ghi khác thường cũng làm cho hắn 10 phần lo lắng. Bắc Ghi nhìn qua mặt biển tiếp tục ngẩn người. Sang ngồi ở Bắc Ghi bên cạnh. Gặp cái sau một mực xuất thần nghĩ sự tình. Nhịn không được tò mò hỏi thăm. Người cái tên này đến cùng kinh lịch cái gì? Gặp Bắc Ghi không đáp. Hắn đành phải nói một mình. Kia ta cho ngươi biết ta tại mê huyễn hải trong sương mù mơ tới cái gì đi. Ta mơ tới rất nhiều chuyện, thấy được tòa kia cuối cùng chi đảo hình dáng, thấy được Roger thuyền trưởng đi hải quân tự thú, thấy được mình tìm được rất nhiều thú vị mà đáng tin đồng bạn. Cùng bọn hắn cùng một chỗ bước lên lữ trình, còn chứng kiến mình tại thế giới mới cắm rễ, trở thành đại hải tặc. Ha ha, nói, Sang nhịn không được vui vẻ lên, thật giống như ta thật thấy được tương lai của mình. Kia từng cái tại kinh lịch sự tình để ta cảm thấy. Mình giống như đều trưởng thành không ít. Tương lai. Người mơ tới tương lai. Bắc Ghi rốt cục ghé mắt nhìn về phía Sang. Trong ánh mắt toát ra một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy a, bất quá. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Rất nhiều rườm ra chi tiết cũng đã không nhớ rõ lắm. Gặp Bắc Ghi rốt cục có phản ứng. Sang có chút cao hứng. Nhớ không rõ. Nghe Sang kiểu nói này, Bắc Ghi lập tức cảm thấy trong đầu tất cả cho đến tận này chuyện phát sinh giống là thật tại giống. Như nằm mơ, trở nên mơ mơ hồ hồ. không cách nào mảnh cứu. Không khỏi thì thào nói, thật là mộng sao? Cũng không nhất định. Sang lại nói, cũng có thể là thật. Dù sao ta cũng không có làm qua như thế thanh tỉnh mộng. Quên đi thôi, gặp sao yên vậy đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu là Sang chắc chắn nói đó chính là mộng, Bắc Ghi ngược lại sẽ cảm thấy có chút khả nghi. Hắn nhìn về phía đối phương một chút, bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, ta chỉ có thể tiếp nhận. Đi đi, Sang lập tức mặt mày hớn hở. Đi ngủ đi, Bắc Ghi đứng dậy đi theo Sang bên cạnh. Cùng bong tàu lên trực cương vị hải tặc chào hỏi. Liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. 3 ngày, nếu như dựa theo mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây vì 1 ngày. Vậy bây giờ đã qua dòng dã 3 ngày. 3 ngày này, Bắc Ghi càng nghĩ, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Cuối cùng từ rúc vào sừng trâu bên trong chui ra. Hắn làm sao bóp mặt mình không làm nên chuyện gì. Ngoại trừ đau đớn bên ngoài. Chung quanh sự vật hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như là mộng, như thế nào lại tỉnh không đến đâu. Mặc dù từ đầu tới cuối duy trì hoài nghi. Nhưng sự thật lại thắng hùng biện. Đến đâu thì hay đến đó đi. Bắc Ghi bây giờ cỗ thân thể này chỉ có 14 tuổi. Sẽ chỉ đơn giản vật lộn kỹ xảo. Mặc dù nhưng đã ăn chia 5 xẻ 7 trái cây. Nhưng là trừ trái ác quỷ năng lực bên ngoài. Lại không sở trường. Một điểm bá khí cái bóng cũng tìm không thấy. Thể thuật coi như cũng chỉ có thể nói là qua loa. Chống trơn liều thể thuật. Cho dù là mấy ngàn vạn treo thưởng hải tặc cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Hắn duy nhất ưu thế cũng chính là có thể phân liệt 2 tay. Kẹp lấy chủy thủ âm thầm đánh lén đối phương. Thế giới này khắp nơi đều là thân thể cường hãn quái vật. Bây giờ mình chính trực thiếu niên. Tiềm lực vô tận. Có thời gian dài tu luyện thể thuật cùng trái ác quỷ năng lực. Trên thuyền lại có Roger, Grayley, Gaban dạng này đỉnh cấp cường giả. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý dốc lòng dạy bảo mình. Thực lực của mình nhất định có thể đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ngày sau điểm xuất phát thấp nhất cũng có thể giống như Sang. Thành tựu tứ hoàng chi danh. Bắc Ghi đã hạ quyết tâm. Triệt để xáo trộn thế giới tuyến. Thế là, hắn đặc địa chạy tới hỏi thăm Grayley song sắc bá khí tu luyện kỹ xảo. Đạt được Grayley sau khi trả lời. Lại giật mình vô cùng. Hắn nhớ kỹ tại trận này dài rằng giặc trong mộng. Cũng có người nói qua không có sai biệt. Trong mộng, hắn cũng thỉnh cầu Grayley dạy bảo mình song sắc bá khí. Về sau bị đối phương dẫn tới Campbell không người đảo tu hành. Mà tại tòa kia không người trong đảo, Grayley truyền thụ hắn song sắc bá khí phương pháp tu luyện. Trong mộng Grayley cùng trước mắt Grayley trả lời thế mà cơ hồ nhất trí. Làm sao lại có chuyện như vậy? Bắc Ghi cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Thất hồn lạc phách đi tới gian phòng của mình. Lại nhịn không được tự hỏi. Không chiếm được một cái có thể thuyết phục kết luận của mình về sau. Cuối cùng có thể đem chuyện này ném sau ót. Quyết tâm không còn như thế mê mang xuống dưới. Những ngày gần đây, trừ ăn cơm ra đi ngủ. Cần thiết tuần tra đứng gác bên ngoài. Hắn liền một người một chỗ trong phòng chuyên tâm khai phát tu luyện trái ác quỷ năng lực. Mà đối với chia 5 xẻ 7 năng lực khai phát phương hướng. Hắn tin tưởng không nghi ngờ. Lợi dụng cộng hưởng đến sinh ra bên trong vật thể năng lượng bạo động. Đạt tới sát thương mục đích của đối phương. Mà trái cây sau khi thức tỉnh. Tất nhiên cũng là có thể phân liệt ngoại trừ sinh mạng thể bên ngoài vật thể. Nguyên bản Bắc Ghi trên thuyền một mực là cái xảo xảo nháo nháo ra hòa. Thường xuyên sẽ bị cùng thuyền hải tặc trêu chọc trêu ghẹo. Nhưng những ngày này nhưng vẫn không động tĩnh. Ngược lại để e âm gió Đức Hào bên trên hải tặc nhóm trở nên không quá thích ứng. Một ngày này, trên mặt biển gió êm sóng lặng. Mà Bắc Ghi vẫn như cũ ngồi ở trong phòng của mình. Tiến hành trái ác quỷ năng lực tu luyện. Trái ác quỷ năng lực cường đại hay không từ trước đến nay cùng 2 dạng đồ vật có quan hệ. Một là năng lực giả bản thân thực lực. 2 là trái ác quỷ năng lực khai phát trình độ. Bắc Ghi hiện tại đường hướng tu luyện là đem thân thể tận lực cực nhỏ chia ra đi. Tán đến gian phòng các ngõ ngách. Đồng thời một mực duy trì loại trạng thái này. bất quá 14 tuổi, thân thể hoàn toàn so ra kém, trong mộng loại kia tình trạng. Có thể phân liệt nhỏ nhất trình độ cũng chỉ là bóng bàn độ dày lá. Tờ, cho dù dạng này, cả phòng khắp nơi đều là thân thể của hắn mảnh vỡ. Nhìn qua là bị toái thi tách rời. Bác ghi, sang đẩy cửa vào. Bác ghi lập tức thu hồi tứ tán thân thể mảnh vỡ, ngưng tụ tại một khối. Dương mắt nhìn về phía đối phương. Thế nào? Sang lôi kéo bác ghi. Người cái tên này thế nhưng là càng ngày càng không được bình thường. Đi, xảy ra chuyện gì? Bác ghi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Theo tới ta chính là. Sang cùng bác ghi một trước một sau đi vào bong tàu bên trên. Chỉ thấy chung quanh vây quanh không ít hải tặc. Còn đặc địa trên bong thuyền chừa lại một khối đất trống. Bác ghi ngẩn người. Hướng bốn phía nhìn lại. Roger đứng ở cấp trên bong tàu. Cánh tay xử lấy lan can. Cười mỉm hướng hạ nhìn qua. Rayleigh ngồi tại một cái hình vuông dương lớn bên trên. Dựa lưng vào cột buồm. Cầm bầu rượu một bên uống vào. Một bên hướng bên này nhìn đến. Kính mắt bên trên hiện lên một mảnh ánh sáng. Gaban hai tay chống nạnh. Ngoài miệng treo mỉm cười. Đồng dạng chỉ có hơn 10 tuổi Inurashi cùng mèo rắn hổ mang tương hộ ôm bả vai của đối phương. Hưng phấn hô to, mang theo cổ đại tướng quân mũ giáp Kozuki Oden sắc mặt lạnh lùng ngồi xếp bằng trên bong thuyền. Crocus thả tay xuống bên trên báo chí, đem cổ xoay đi qua. Còn thật nhiều hải tặc kêu to, nhanh lên, chúng ta đều đã đợi không kịp. Sang đi đến đối diện. Hướng bác ghi dọn xong tư thế. Ngươi Tenton buồn bực trong phòng. Mọi người đều lo lắng ngươi biệt xuất cái gì mau bệnh. Chúng ta rất lâu không có đánh qua một trận. Hôm nay đến đọ sức. Hoạt động một chút gân cốt. Ngươi cái tên này lại âm u đầy tử khí xuống dưới. Mọi người nhưng đều sẽ lo lắng. Nhìn xem chung quanh gương mặt quen. Bác ghi có chút cương ngay tại chỗ. Trong lòng không khỏi có chút cảm động. Gaban cười nói, bác ghi, nhanh cùng sang so tay một chút. Chúng ta thế nhưng là tốt lâu không nghe được hai người các ngươi cãi nhau. Đúng đấy, các ngươi nếu là lại không đánh nhau, trên thuyền sẽ phải cùng nước ngọt hồ đồng dạng bình thản. Không nghe các ngươi hai ầm ĩ, thời gian đều trôi qua không thú vị. Đừng khách khí, cứ việc động thủ, dù sao có Crocus, chỉ cần không chết người. Hắn nhất định có thể đem miệng vết thương của các ngươi băng bó kỹ. Nghe hải tặc nhóm chỉ sợ thiên. Hạ bất loạn giật dây. Bác ghi cười khổ không được. Đành phải nói. Ta đã biết. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Sang nâng đỡ trên đầu mũ rơm. Nhếch miệng cười một tiếng sau liền lao đến. Nắm chặt nắm đấm hướng bác ghi đầu đập tới. Mặc dù sang thân phận còn chỉ là thực tập thuyền viên. Nhưng ở Grand Line 2 năm này lịch luyện dưới, cũng kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Cận thân cách đấu đối với hắn mà nói cũng đã như là uống nước nhẹ nhõm. Bác ghi không dám khinh thường, thân thể hướng về sau nghiêng đi, né tránh một quyền này. Nhưng càng nhanh một quyền theo nhau mà tới, hắn tránh trốn không thoát, bị đập trúng mũi, lảo đảo hướng lui về sau hai bước, một đạo máu mũi vọt xuống dưới. Sang, đánh cho xinh đẹp, chính là như vậy đánh hắn. Hải tặc nhóm hưng phấn hô to. Sang nhếch miệng cười nói. Ta đã nói rồi, ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ. Phải đem ngươi đánh thanh tỉnh điểm. Bác ghi dùng tay áo lau khô máu mũi. Thật cũng không làm sao sinh khí. Hắn hữu tâm thử một chút mình bây giờ thể thuật đến cùng là dạng gì một cái tiêu chuẩn. Tự nhiên cũng không sẽ vận dụng chia năm xẻ bảy năng lực. Đạp trên nhỏ vụn bộ pháp. Nhanh chóng tiếp cận sang. Thăm dò tính nâng lên một cước đá hướng đầu của đối phương. Bất quá một cước này chỉ là giả thoáng một chiêu. Tại đối phương lui lại trong nháy mắt. Mượn đá ra một cước kia quán tính. Trên không trung bỗng nhiên xoay người một cái. Cái chân còn lại lôi cuốn mình toàn bộ lực lượng hướng phía sang ngực đá vào. Sang vươn tay cánh tay tiến hành đón đỡ. Bất quá vẫn bị một cước này bị đá rút lui 3 mét khoảng cách. Chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê. Bác ghi, đánh cho xinh đẹp. Chính là như vậy đánh hắn. Hải tặc nhóm lần nữa hưng phấn hô to. Rayleigh thì là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Mà ngồi xếp bằng lấy Kozuki Oden sắc mặt trịnh trọng. Làm như có thật vỗ xuống bong tàu. Hiện tại điểm số vì 1-1. 1-1. 1-1. Inurashi cùng mèo rắn hổ mang cùng ở một bên khoa tay múa chân phụ họa. Hắc hắc. Sang lần nữa nắm chặt nắm đấm. Công tới. Dù sao hắn ngày bình thường dùng vũ khí là kiếm. Tay không tấc sắt khó tránh khỏi không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Bất quá đây cũng không phải là sinh tử giao chiến. Nắm đấm phù hợp vô cùng. Bác ghi hoặc là đón đỡ trở về thủ. Hoặc là dùng nắm đấm cùng đối phương đối bính lực lượng. Hoặc là dứt khoát không còn phòng ngự. Người đánh ta một quyền. Ta cũng trở về ngươi một quyền. Giao thủ hơn 10 hiệp về sau. Động tác của hắn càng ngày càng linh hoạt. Cơ hồ chiêu chiêu giọt nước không lọt. Trong lúc mơ hồ lại có thể phát giác sang xuất thủ quỹ tích. Loại cảm giác này là kiến văn sắc Haki. Bác ghi trong lòng vui mừng. Đột nhiên phát giác được thực chiến sự tất yếu. Thần sắc lập tức cũng biến thành vô cùng chăm chú. Ý đồ trong đối chiến ma luyện ra mình kiến văn sắc Haki. Như là địch nhân thập phần cường đại. Hắn ngược lại rất khó có cơ hội đột phá. Nhưng là sang cùng thực lực của mình lực lượng ngang nhau. Yêu yêu đọc sách có lẽ phải so với mình lợi hại hơn một chút. Đối thủ như vậy, vừa vặn có thể trở thành mình rèn luyện mình ma luyện thạch. Bác ghi tập trung tinh thần quyết đấu. Huy quyền hổ hổ sinh phong. Né tránh đối phương lúc công kích vô cùng có quy luật cùng tiết tấu. Chỉ là một lát thời gian, cũng đã chế trụ sang. Chiến đấu cơ hồ xu hướng một bên. Đây chính là hai người tranh đấu đến nay chưa hề xuất hiện tình huống. Chung quanh hải tặc nhóm cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gaban sắc mặt nghi hoặc hướng Rayleigh nhìn lại. Bác ghi tiểu tử này, ngày bình thường mỗi lần để hắn học tập bá khí, hắn đều tìm lấy lý do vụng trộm chạy trốn. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không bí mật cùng ngươi vụng trộm học? Ai biết được? Rayleigh trong mắt lộ ra ý cười. Bất quá vài ngày trước hắn ngược lại thật sự là đến hỏi qua ta bá khí phương pháp tu luyện. Đại khái là nghe ta. Tự học thành tài đi. Ha ha. Người cái tên này thật là không đứng đắn. Gaban bất đắc dĩ nâng chán. Bất quá. Muốn thật sự là vô sự tự thông. Ngược lại cũng không phải là không được. Dù sao trên thế giới rất nhiều người đều là như thế này luyện được bá khí. Nói xong. Lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía quyết đấu hai người. Bác ghi cùng sang vừa đi vừa về giao thủ. Bất chi bất giác đã qua 50 hiệp bác ghi tay mắt lanh lẹ. Tại sang vung đến một quyền sát na. Một tay giữ lại cổ tay của đối phương. Chân phải đá vào đối phương chỗ đầu gối. Chỉ là mới thoáng cái. Đem trở tay không kịp sang cả người đặt xuống ngã trên mặt đất. Nhận thua. Ta nhận thua. Sang nằm trên bong thuyền thở dốc. Hắn cùng bác ghi giờ phút này đều có chút mặt mũi bầm dập. Thể lực cũng tiêu hao đến kịch liệt. Bất quá đối với bác ghi chăm chỉ, hắn ngược lại cảm thấy hết sức cao hứng. Gia hỏa này rốt cục có nhiệt tình. Bác ghi đưa tay đem sang từ bong tàu bên trên kéo lên. Hiển hiện một đạo cuồng nhiệt mỉm cười. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.